Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 344, tới Wano quốc giết chết Kaido và Maso Đê Tích. Góc truyện audio.com. Chấm, tít tít cách Wano quốc khoảng 10 km nữa. Mọi người nghe Gokai trí năng thông báo thì biết được mục tiêu đã tới rồi. Tất cả tập trung ở mũi thuyền đợi Ryu phân phó công việc. Giết bất luận kẻ nào thuận băng bách thú mà các em cho rằng đáng chết. Ở Wano chúng ta sẽ có viện quân thôi. Chẳng lẽ nào là dần, cửu hồng bao sẽ xuất động phối hợp chúng ta hành động lần này. Tên Kaido cùng với nhị tai kinh và Queen với kẻ phản bội Orochi do anh giải quyết. Gokaiger cập bến Wano quốc. Thông tin này nhanh chóng truyền tai nhau ở các samurai và cửu hồng bao. Hai người Kozuki Hiyori và Kikunozo đã chạy tới để đón cậu trước rồi. Hiện tại Ryu đang đi cùng hai người. Hiện tại tình hình ở đây sao rồi? Không được tốt lắm. Dưới chính sách cai trị của Kaido cùng với thống trị độc ác của Orochi thì mặt ngoài Wano thể hiện sự yên bình, ra thì trong bóng tối là cả một tội ác. Hiyori, cậu thực sự có thể đánh bại Kaido sao? Kikunozo, cô sai rồi Kikunozo, không phải đánh bại mà là giết chết. Hai người Kozuki Hiyori và Kikunozo giật mình khi Ryu nói tự tin như vậy. Bỗng nhiên phía trước trở nên ồn ào và người dân tản ra hai bên. Một người cao lớn vẻ mặt hung ác đi trước đứng trước mặt ba người Ryu. Kozuki Hiyori và Kikunozo, tiểu tử ta khuyên ngươi nên trách xa hai cô gái này ra đi. Hai người bọn họ là ta nhắm đến rồi nên là khôn hồn trách xa một chút. Orochi, tướng quân Orochi một kẻ phản bội của Wano quốc. Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà nhúng chàm vợ của ta hả? Ryu vừa nói vừa dùng tay vòng qua eo của hai người Kozuki Hiyori và Kikunozo kéo họ lại gần mình. Hai người trên mặt đỏ lên như quả cà chua vậy và không biết phải làm thế nào. Orochi nhìn thấy Ryu dám trước mặt mình cô gái mà mình để ý thì nổi giận. Hành động này biến tướng là coi hắn không vào mắt. Quả đúng là Ryu không để Orochi vào mắt vì thông tin của hắn hiện ra trước mặt cậu. Orochi, thân phận, tướng quân Wano quốc, thuộc hạ của Kaido, trái ác quỷ, Hebi Hebi no Mimodo, Yamata no Orochi, vũ khí, Orochi Nichiu, kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp, Haki quan sát, cao cấp, kiếm thuật cao cấp. Cẩn thận Orochi, hắn không dễ đối phó đâu. Kikunozo, yên tâm đi. Orochi đã không nhịn được nữa, đã cầm Orochi Nichiu của mình xông tới chỗ Ryu đang đứng và phách chạm xuống. Ryu chỉ là hời hợt đưa tay kẹp lấy kiếm của Orochi phách xuống mà không hề bị thương tổn. Làm sao có, Orochi chưa kịp phản ứng thì đã bị Ryu một quyền đấm vào bụng bay ngược ra ngoài va vào vô số kiến trúc mới dừng lại. Hắn chật vật đi ra khỏi kiến trúc sập đổ, nổi giận gầm lên một tiếng và thân thể của hắn biến đổi đi. Orochi thân hình dần trở nên to lớn và mọc ra thêm 7 cái đầu đều trừng mắt nhìn Ryu. Làm ta sợ quá đấy, nhưng mà biến thân cũng vô dụng thôi. Diệt thế long quyền kiếm hủy diệt vạn vật. Ryu tay phải bay ra một hư ảnh long cực lớn gào hét hướng Orochi nhào tới, dùng chảo của mình bổ xuống đầu của Orochi. Đuôi hóa thành giáo vậy đâm xuyên lồng ngực của Orochi. Tướng quân Orochi Wano quốc. Chết, chúng ta đi thôi. Mục tiêu của chúng ta là nhị tai cùng Kaido. Hắn chỉ là khai vị mà thôi. Ryu dẫn theo hai người Kozuki Hiyori và Kikunozo hướng thẳng nơi Kaido đang ở mà đi, mặc cho người dân kinh dị nhìn mình. Khi tới trước cửa nơi Kaido ở thì thấy cửu hồng bao cùng với vô số samurai đang cùng chúng nữ bàn bạc kế hoạch tác chiến. Dần, thứ mà anh nhờ em mang theo có mang theo không? Có anh Ryu. Đây, dần đưa cho Ryu một thứ được bọc trong lớp vải. Cậu tháo xuống tấm vải để lộ ra vật trên trong đưa cho Hiyori. Ta tin rằng thứ này thuộc về ngươi. Là Susui. Bảo vật trấn quốc của Wano. Hiyori, chuyện dài lắm, để ta kể sau khi xong việc đã. Ryu nói xong đi tới trước cửa to lớn hướng đó mà nện một quyền vào. Cửa to lớn bị một quyền này đập nện thành phấn vụn rồi cậu dẫn đầu bước vào trong. Bên trong là tập hợp rất nhiều người của băng bách thú. Khi thấy có kẻ xâm nhập vào thì đám người này nhao nhao cầm lên vũ khí của mình nhưng chưa kịp ra tay đã bị Haosoku Haki trên người Ryu chấn cho miệng xùi. Bọt mép rồi. Cửu Hồng Bao và các samurai lạnh cả sống lưng khi cảm nhận được Haosoku Haki tản giật ra từ trên người Ryu. Haosoku Haki không thua gì sang tóc đỏ và râu trắng. Hiyori. Khi Ryu bộc phát Haosoku Haki của mình thì từ bên trong truyền ra một đạo Haosoku Haki khác cùng với Haosoku Haki của Ryu va chạm nhau nhưng cậu vẫn tiến bước như là không gặp trở ngại gì cả. Là kẻ nào tới địa bàn của ta dương oai hả? Kaido, tiếng Kaido giống giận truyền ra làm cho mọi người căng thẳng. Ryu tiến thêm một bước và kiếm khí kinh người tỏa ra chém nát Haosoku Haki của Kaido mới giải tỏa được áp lực cho mọi người. Kaido lúc này cùng đi ra với nhị tai là King và Queen. Khi hai người nhìn kẻ đến là ai thì bản năng lùi lại vài bước. Trận chiến ở đảo Dô lần trước đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hai người. Hai người các ngươi cùng lên cầm xuống hắn và những người phía sau cho ta. Kaido, vâng, X2, King và Queen mặc dù là có bóng ma tâm lý nhưng mà có Kaido ở đây nên là không dám không làm theo. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái hóa thú của mình lao về phía đám người. Hừ, bại tướng dưới tay mà thôi. Có đánh bại các ngươi một lần thì cũng có lần sau nhưng lần này các ngươi sẽ chết đấy. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Hai đạo kiếm khí đỏ như huyết bay tới chỗ King và Queen. Cả hai đều nghiêng người né tránh đi nhưng họ chưa kịp phản ứng Ryu đã ở trước mặt rồi và nấm đấm của cậu phóng đại trước mặt họ. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Hai quyền đánh vào giữa ngực King và Queen làm cho hai người té bay ra ngoài. Ngã trước mặt Kaido sau đó lục đạo cửu trọng kích bạo phát làm cho hai người King và Queen thổ huyết rồi không chút sinh cơ nào nằm đó. King thuộc băng bách thú Kaido. Nhị tai một trong. Chết. Queen thuộc băng bách thú Kaido. Nhị tai một trong. Chết. Kaido nhìn trước mặt mình chết đi King và Queen thì trên trán nổi lên gân xanh. Hắn cầm lên Kanabo bọc Busosoku Haki hướng Ryu đập xuống. Cậu chỉ là đưa nấm đấm mình lên tùy tiện đấm ra một quyền. Quyền của Ryu và Kanabo của Kaido va chạm nhau. Rắc, một tiếng nứt vỡ vang lên và Kanabo được bọc trong Busosoku Haki cực mạnh của Kaido cứ như vậy bị đấm gãy làm đôi. Thông tin của Kaido xuất hiện trong mắt Ryu. Kaido, thân phận. Thuyền trưởng băng bách thú, sinh vật mạnh nhất thế giới, trái ác quỷ, Ryu no Mi Model, Dragon, vũ khí, Kanabo, kỹ năng, Haki vũ trang, Haki quan sát, côn pháp, nhìn thấy vũ khí của mình chỉ vừa mới va chạm đã báo hỏng thì Kaido vứt sang một bên rồi nhúng người nhảy lên cao hướng thượng thiên rít gào một tiếng. Ngang. Thân hình Kaido dần biến ảo đi. Cơ thể dài ra và vảy rồng xuất hiện. Đầu không còn là đầu rồng nữa mà là đầu rồng rồi. Biến thân xong Kaido không có bất kỳ dư thừa một chảo vỗ thẳng xuống. Bên trên tràn ngập dí dít lôi điện bao phủ quanh long chảo. Ryu cảm nhận được chút áp lực từ Kaido nên là thu hồi bộ dáng cả lơ phất phơ thường ngày mà nghiêm túc lên. Nhanh đấy. Kịp phát giác Ryu ngẩng đầu lên giơ quyền. Cũng không phải thông thường quyền bên trên đã bao phủ dẫn lực như ẩn như hiện cùng long chảo của Kaido đụng vào cùng nhau. Chả trách có thể cùng ta giao tiếp còn có tác động được đến ta. Hóa ra khống chế năng lực tự nhiên đến mức tùy tâm sở dục như vậy thành thạo. Ryu lùi lại vài bước nhìn lấy bầu trời con rồng màu xanh dài tới mức che nửa Wano quốc. Kaido coi như ngươi số may khi mà ta nghiêm túc cùng ngươi chiến đấu. Ryu nói xong thì trên tay là long quyền sáo và thân hình xuất hiện biến hóa đi. Trên đầu là đôi tai cáo cùng phía sau là 9 đuôi vũ động và 2 đôi cánh. Hai người Ryu và Kaido chiến nhau thành một đoàn. Quyền và lỏng chảo không ngừng va chạm nhau. Bỏ qua một bên, long chảo cùng quyền phong đã giao nhau rồi. Chỗ Ryu hiện tại như một quả bom bạo tạc nổ ra. Xung quanh Ryu như một luồng sóng bụi bặm quét sạch sành xanh qua tứ phía. Thu hồi long chảo, Kaido đứng nguyên vị trí nhìn xuống. Chỗ đứng của Ryu để lại một lỗ thủng đen kịt sâu không thấy đáy. Lên đây tiếp tục nào. Kaido, ha ha ha thật tuyệt. Ryu ngẩng lên nhìn Kaido rồi tốc độ nhanh tựa như thuấn di một dạng biến mất tại chỗ, tiếp đến Kaido một cước đá ra. Kaido cũng không vậy mà bất ngờ ngược lại Ryu tốc độ chậm hơn mới là kỳ lạ đấy, bởi lần trước nhưng là còn nhanh hơn Kizaru. Nghĩ là vậy nhưng Kaido cũng không ngồi không đợi Ryu đánh. Cái đuôi khổng lồ như cột chống trời cũng quất vào chân Ryu. Lực lượng va chạm lại khiến xung quanh không khí bùng nổ ra mãnh liệt xung kích. Từng âm thanh rung động vang lên. Mỗi lần đón đỡ Kaido cũng không dễ chịu là bao. Tuy rằng long chảo có sử dụng haki nhưng không có đen kịt mà ẩn giấu sau đó bát quá, không thể nghi ngờ đó vẫn là haki. Nhưng vậy thì sao, Ryu lực lượng cũng đủ đâm thấu khiến Kaido đau nhức một hồi. Ryu cũng không có bao nhiêu dễ chịu. Bản thân lực lượng đã rất mạnh, lực lượng so thường nhân gấp vài ngàn lần, vậy mà so với quái vật hình người vẫn chỉ đánh cái ngang nhau. Đặc biệt là lôi điện trên thân không khỏi khiến tiếp xúc bị một hồi tê dại. Ryu không khỏi thêm nhận định thế giới này lực lượng cao. Không biết dâu trắng hồi toàn thịnh có thể hay không so sánh Kaido hiện tại mạnh không đây. Xét theo Gura Gura Nomi hẳn là có thể mới phải. Nhưng đây cũng không phải điều Ryu lo nghĩ lúc này. Kaido cũng không ngừng lại bao lâu. Cả cơ thể to lớn đã lao về Kenji, cặp sừng phủ đầy lôi điện nhọn hoắt như mâu đâm hướng Ryu. Ha ha, đến tốt lắm. Ryu cười lớn một tiếng, nhảy lên hai tay gắt gao ôm lấy sừng Kaido, cả người liên tục bị đẩy lui lại vì hình thế to lớn nguyên cớ. Ryu một tay ôm lấy sừng đã là quá khổ rồi. Cút xuống, Kaido, tay dùng sức nhiều điểm, Ryu túm lấy sừng Kaido kéo ngược về sau hung hăng đập xuống đất. Uỳnh, tiếng vang trầm đục vang lên. Kaido bẹp dí dưới đất tạo thành khuôn luôn rồi. Kaido nộ hống một tiếng vang lên. Hắn không cam lòng, tức giận quẫy đuôi lại nhảy lên lao về Ryu. Ryu đôi mắt hừng hừng chiến ý, rất là ưa thích loại này nhục thân va chạm. Cơ thể cũng tựa một khỏa sao băng hung băng giơ nắm đấm lao xuống hướng Kaido. Hai người đâm vào nhau, Kaido lại một lần nữa rơi về mặt đất. Ryu cũng bị văng lên. Lần này giao phong vẫn là ngang nhau. Ngươi chỉ có bao nhiêu đó thôi sao? Dùng trái ác quỷ của ngươi đi. Kaido cơ thể dần dần hư hóa thành bán nhân long hình dáng. Ryu chứng kiến xung quanh cơ thể Kaido có in ít lôi điện lập lòe. Cùng cơ thể cơ bắp này nở như căng nứt một loại. Không cần thiết đâu, bởi lẽ như vậy đối với ta không có ý nghĩa. Hôm nay chỉ lấy nhục thân đánh vỡ ngươi. Cảm giác không phải thêm vui vẻ sao? Cũng xem như là một loại đo đạc sức mạnh đi. Dám khinh thường ta, Kaido. Kaido tức giận, trên đầu đôi mắt đen kịt nhíu lại tạo nhiều nếp nhăn. Lao như một đầu máy ủi hướng về Ryu. Chính hợp ý ta, diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ryu hưng phấn dồn sức đấm mạnh một quyền. Hai quyền giao nhau, xung quanh lôi điện đen kịt chằng chịt văng vẩy. Bá khí tràn lan trên bầu trời, sấm sét lại rền vang. Bầu trời đã cắt đôi ra hai luồng mây khác nhau. Hai người quyền ứng vẫn đối. Long chảo đã bao phủ haki đen kịt cùng lôi điện liên tục giật vang. Thật tò mò, trước nay ngươi chưa bao giờ sử dụng qua haki vũ trang. Là do năng lực trái ác quỷ ngươi sao? Kaido hiếm khi thấy hỏi. Bây giờ không nhịn được vẫn phải lên tiếng hỏi. Không vì gì khác, chỉ là tò mò. Em. Ta nói qua rồi, ta không sử dụng gì khác chỉ là nhục thân sức mạnh thôi. Ngươi nghĩ nhiều quá, tiếp theo dáng đứng vững đi. Ryu nhếch miệng, dẫn lực trong cơ thể như thủy triều tràn ra, khuỷu tay lui một điểm lại mạnh mẽ đấm ra. Ngươi, Kaido, ngươi cái gì ngươi? Nếu chỉ vậy cũng quá làm ta thất vọng. Hai người Ryu và Kaido lại tiếp tục đối quyền với nhau. Tay không ngừng truyền đến lực đạo khủng khiếp. Kaido ánh mắt không khỏi nhíu chặt cắn môi. Bên trên bao phủ Haki máu thì bắt đầu tràn ra vài đường. Busosoku Haki có dấu hiệu nứt vỡ ra. Giác, âm thanh rất nhỏ nhưng hai người vẫn là có thể nghe thấy. Kaido mày nhịu thêm chặt hơn. Chân đạp phía trước lấy lựu lui về sau. Giao Phong ngừng lại, Ryu nhìn lại tay mình dính một chút máu tươi. Tất nhiên đó là máu Kaido. Khuôn mặt có chút thất vọng lại khẽ nhìn Kaido. Giờ phút này bản thân không còn một thân quần áo sạch sẽ nữa. Đã lít nhít nhiều vết rách, cơ thể cũng có một chút vết tím là do dư chấn tạo thành. Toàn lực đi, cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu chỉ vậy lần này ngươi chết chắc. Ta đến đây không phải muốn cùng ngươi tập luyện, mà đến để giết ngươi đấy. Nên nhớ rõ điểm này. Khốn kiếp, Kaido, ta liền lên trước. Kaido tức giận nhổ nước bọt. Vết thương trên tay đã bắt đầu lành lại. Ryu thân hình run một cái lại biến mất, chân đá thẳng về Kaido. Kaido cũng như vậy giơ quyền lên đối. Hai người lại bắt đầu lao vào đấm đá. Không có chiêu thức, chỉ đơn giản cứng đối cứng. Cho đến tận hôm sau. Hôm sau nữa. Hai người đã như vậy ba hôm rồi. Tất nhiên kinh động không ít nhiều đến cái khác thế lực. Rất nhiều thế lực đã biết tin đã nhanh chóng đến đâu từ hai ngày trước. Hai người Ryu và Kaido đại chiến đã gần như phá hủy Wano rồi. Hiện giờ Wano chỉ có 1/3 diện tích là bảo toàn, còn lại là vùng phế tích cả. Toàn bộ Samurai và Cửu Hồng Bao đã dẹp yên băng bách thú rồi. Cũng may là nhóm mũ rơm đi ngang qua hỗ trợ di tản người trên Wano nên không có thiệt hại gì thêm. Hai thân ảnh vân điên cuồng đấm đá. Cả Ryu lẫn Kaido, cơ thể hai người phải gọi be bét để hình dung. Kaido một tay đã hoàn toàn phế bỏ. Xương sườn nứt gãy, cơ bắp cũng bị lõm sâu vào trong. Cũng không có khôi phục nữa. Không đúng, phải nói là không thể khôi phục nữa. Như vậy dùng sức năng lực sợ đã đến cực hạn mất rồi. Ryu bản thân cũng không mấy là tốt đẹp. Toàn thân khắp người đã không còn mảnh vải. Cả cơ thể chằng chịt vết máu. Ngay cả mái tóc dài cũng bị nhuốm đến đỏ tươi, cả người giống như là một huyết nhân. Bất quá khác với vẻ mệt nhọc Kaido, Ryu ngược lại hăng say cười lớn. Ha! Ngươi hết sức rồi Kaido. Để cảm ơn ngươi mang đến cho ta vui sướng, ta ban thưởng ngươi chết. Lời nói của Ryu làm cho Kaido hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta là Kaido, ta không có từ thua. Kaido, hai người lại tiếp tục chiến đấu với nhau. Hai cái người điên, Sengoku, đơn giản là điên cuồng mà. Gáp, bốn phía xung quanh hải tặc cũng có. Hải quân cũng có, mà khó có cảm giác hài hòa. Hòa bình như vậy, tất cả đều không quan tâm xung đột. Chỉ nhìn vào Wano hai người giao chiến. Không biết từ đâu, Đen Đen Mushi đã chiếu cảnh hai người chiến đấu ra toàn thế giới. Kaido hiện tại chính là không còn nổi sức lực nữa rồi, hai tay rũ xuống nhưng người vẫn đứng thẳng. Từng tiếng thở phì phò mệt nhọc kết hợp với mồ hôi cùng máu tươi rơi tí tách. Dưới chân một đống nước chảy dài lẫn lộn máu cùng mồ hôi. Thế là kết thúc rồi Kaido. Cảm ơn đã tận hứng ta. Ryu từ từ tiến trước, không tốn sức lực đứng dưới thân hình khổng lồ, giơ ngang bàn tay lên nhảy mạnh một cái. Bàn tay đẩy mạnh lên cầm Kaido. Kaido chỉ nhìn Kenji động tác. Không có phản kháng, nói đúng hơn là không còn sức lực phản kháng. Một tiếng cờ rách vang lên cũng là kết thúc sinh mạng sinh vật mạnh nhất thế giới. Chấm dứt một đế chế bách thú. Từ đây thế giới cũng không còn có cái gọi là Tứ Hoàng Kaido. Tứ Hoàng Kaido, Chết, nhìn thân xác Kaido khổng lồ đứng thẳng, cổ bị gãy ngẩng ngược lên trời không còn một chút sinh mệnh lực chảy ra. Ryu vỗ vỗ tay lại nhìn mình, bản thân hiện tại đã rách nát đến không chịu được. Vận dụng một chút dẫn lực đóng băng xung quanh hết thảy. Khi băng tinh vỡ tan, Ryu trở lại với một bộ quần áo mới rồi. Bất quá đầu tóc vẫn là có chút rối cùng khuôn mặt mệt nhọc. Ryu trở về Gokaiger đánh chào hỏi chúng nữ rồi về thẳng về phòng mình ngủ thiếp đi. Ban đêm quá mệt mỏi, cậu cũng không đối hoài gì tới âm thanh giao chiến bên ngoài. Cậu tin vào với thực lực của chúng nữ có thể xử lý được, trừ phi là tổ chức Cypherpol xuất động hai chi đội tới hoặc là CP. Không tới thì có thể có rắc rối. Sáng ngày hôm sau, Ryu khuôn mặt âm trầm ngồi ở phòng điều khiển khi nghe chúng nữ nói tối qua CP không tập kích Gokaiger bắt đi Kaya. Xem ra có người đã mật báo cho ngũ lão tinh biết về việc Kaya là ốp ốp no mi năng lực giả. Ryu tỏa ra Kenbunsoku Haki và dẫn lực khắp toàn bộ Gokaiger. Cậu nghĩ là người này chắc chắn phải ở trên tàu từ lúc cậu chia tay với dâu trắng và sang. Cung cấp vị trí nên là CP. Không mới có thể biết được mà tới bắt đi Kaya. Một lúc sau thì Ryu cười lạnh lấy rồi ở phía trước hư không một chảo và một người xuất hiện trước mặt chúng nữ mà cổ người này đang bị cậu bóp. Lấy, hảo thủ đoạn che giấu có thể vượt qua được hệ thống cảnh báo xâm nhập của Gokaiger. Ngươi rất giỏi, lời nói của Ryu rất lạnh như là trong hầm băng vậy. Ryu có một nguyên tắc bất di bất dịch là bất kỳ ai động chạm tới người phụ nữ của hắn đều diệt toàn tộc mà chính phủ thế giới là ngũ lão tinh cùng. Thiên Long Nhân, ngươi biết không, ngươi đã làm một điều không nên làm là cho người tới bắt Kaya vợ của ta. Ta sẽ khiến cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Ryu nói xong buông tay ra khỏi cổ của Stacy, sau đó động thủ bẻ gãy hết tứ chi của nàng mà không đối hoài tới nàng là một phụ nữ. Hiện tại Ryu rất là tức giận và đối tượng chúc giận xui xẻo thay là dâu đen. Gokai định vị được dâu đen cùng thủy thủ đoàn của hắn ở đâu sao? Tít tít, hắn cùng đồng bọn đang ở đảo Drum. Mất bao lâu thời gian? Tít tít 3 tiếng. Được tới đó đi. Tùy thời chú ý hành động của hắn, nếu hắn rời khỏi Drum Island thì hết tốc lực tới đó. Diệt xong dâu đen là tới lượt các ngươi chính phủ thế giới. Nguyên bản ta không muốn đụng chạm với các ngươi nhưng mà các ngươi không yên phận vậy thì ta diệt đi các ngươi. Một lần đi chính là dòng dã vài tiếng đồng hồ không có ngừng nghỉ. Gokaiger rất nhanh chính là đến một hòn đảo tràn ngập băng tuyết. Drum Island. Ryu từ trên Gokaiger nhảy xuống rồi phi thẳng về phía dẫn lực, cảm nhận được dâu đen hạ lạc mà đi với tốc độ nhanh chóng. Ở trung tâm đảo, dâu đen cùng với vài thuyền viên của mình tỉnh dậy sau giấc ngủ. Lúc này dâu đen bằng Kenbunsoku Haki cảm nhận được có người đang lao tới với tốc độ nhanh chóng. Chê ha ha ha ha, chúng ta có khách đây. Dâu đen, a, khách. Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi uống trà đâu. Giấc mơ vua hải tặc của ngươi hôm nay đến đây kết thúc. Dâu đen nhìn thấy Ryu xuất hiện thì kêu Lafitte triệu tập thủy thủ đoàn của mình. Chẳng mấy chốc toàn bộ thủy thủ đoàn của dâu đen xuất hiện. Ân, đây không phải là Katarina Devon, Vasco Sot và Avalo Pizarro sao? Không ngờ ngươi lại dám đánh chủ ý hải tặc giam ở tầng 6 Impel Down. Đánh nhanh rút gọn thôi. Đại Nguyên Đế, Endon, một quả cầu năng lượng hình thành được Ryu ném thẳng về phía đám người dâu đen. Những người khác muốn chạy cũng không thể vì xung quanh họ bị từng tầng không gian đè lên người không thể cử động. Riêng dâu đen thoát thân mà ra do có Yami Yami Nomi hấp thụ tầng không gian vào trong hố đen. Toàn bộ thủy thủ đoàn của dâu đen không ai sống sót ngoài trừ dâu đen. Dâu đen chạy thục mạng đi vì hắn chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Ryu nhưng mà cậu không buông tha cho hắn. Cậu hóa thành huyễn ảnh xuất hiện sau lưng dâu đen, một quyền nện xuống. Lúc này Dâu Đen cười lạnh, lấy nắm đấm xuất hiện quả cầu trắng xanh đấm ra một vết rách trong không khí hướng về Ryu. Ngu xuẩn cách vận dụng. Diệt thế long quyền tứ quyền diệt vạn pháp. Phốc, Dâu Đen thổ ra một ngụm máu tê bay ngược ra ngoài. Ha ha, xem ra không thể lưu giữ được rồi. Hắc thủy, Dâu Đen, lòng bàn tay Dâu Đen bỗng chốc tràn ra khói đen tựa như lốc xoáy một dạng liên tục hút mọi thứ xung quanh lại gần. Ngay cả Ryu cũng không ngoại lệ. Ryu bị hút lại gần một khắc. Bàn tay bên kia Dâu Đen lại ngưng tụ một vòng tròn sáng đấm thẳng mặt Dâu Trắng. Xung quanh không gian lại tựa như pha lê một dạng tràn lan vết nứt. Hừ, vô dụng thôi. Chấn động chi quyền. Phốc, Dâu Đen lại trúng phải trọng kích và lần nữa thổ huyết. Hắn vạn phần không hiểu vì sao Ryu lại có được năng lực của Gura Gura no Mi trong khi mình đang nắm giữ Hắc giới. Dâu Đen, đây là thủ đoạn cuối cùng của Dâu Đen rồi, nên là hắn chỉ trông chờ vào điều này có thể gây thương tổn tới Ryu thôi. Ngươi rất có lòng tin sao? Ha ha ha, tất nhiên rồi. Ta nắm trong tay hệ Loja Yami Yami no Mi mạnh nhất. Hệ Paramecer Gura Gura no Mi mạnh nhất trên thế giới này. Ta là vô địch, cuồng vọng quá khi mà nắm trong tay quá nhiều sức mạnh. Để ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi. Ryu nói xong thì xung quanh người Dâu Đen là một vùng tăm tối và thể lực hay tinh thần của hắn không ngừng bị rút đi. Những quả cầu trắng xanh không ngừng hướng hắn đập nện tới. Một lần quả cầu đập nện là một lần Dâu Đen thổ huyết. Ngươi không thể giết ta. Ta là người mang trong mình dòng máu D, ta là kẻ được chọn. Dâu Đen, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Dòng máu D, kẻ thứ tộc mà thôi. Không mang theo Haosoku Haki trong người vẫn còn muốn xưng vương. Quả thật cười chết người. Thật đúng là gia môn bất hạnh. Ngươi chính là quái thai. Một thứ thất bại của tạo hóa. Ngươi cũng là kẻ đầu tiên ta cho nhiều đánh giá nhất. Mưu mô, xảo quyệt, hèn nhát, độc ác, tham vọng, sắc dục. Ngươi là kẻ đầu tiên ta cảm thấy đáng ghét nhất. Vậy nên vẫn là chết đi. Diệt thế long quyền kiếm diệt tuyệt long trảm. Một hư ảnh cự long xuất hiện, khí thế như kiếm bay tới xuyên thẳng qua người Dâu Đen và hắn ngã ra sau. Trên người không chút sinh cơ. Ryu trên tay cầm là hai trái ác quỷ Yami Yami no Mi và Gura Gura no Mi. Cậu trở về Gokaiger, nhìn bên cạnh Modi đích đứng trên đó Dâu Trắng thì Ryu ném qua Gura Gura no Mi. Dâu Trắng không xa lạ gì trái ác quỷ trong tay mình cả nên không chút do dự bỏ vào miệng nuốt vào. Nhất thời khí thế trên người hắn thay đổi hẳn đi. Dâu Trắng đối với Gura Gura no Mi lý giải cực kỳ thấu đáo nên là nhanh chóng đưa Gura Gura no Mi từ sơ cấp lên tới đỉnh cấp, đồng nghĩ với việc Gura Gura no Mi đã thức tỉnh rồi. Gokai hướng Marizo. Tới lúc tính toán sổ sách với chính phủ thế giới rồi. Cách chương.